Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914. Che giấu bí mật. 2. Nguyên lai, mạng người ở Ý lợi trước mặt cũng có thể như vậy nhỏ bé. Còn gì nữa không sao? Lúc này, một bên Tưởng Lệ Nhiên lại hỏi Quý Du Dương một câu. Hiện tại liền Tưởng Lệ Nhiên đều cảm giác ra tới. Cái này nghỉ phép sơn trang, sở bùi lấp bí mật, tuyệt đối không chỉ là này một cái. Còn có, Quý Du Dương nhìn Tưởng Lệ Nhiên, chính là trên núi kia khẩu suối nước nóng, suối nước nóng. Hai người đều ngơ ngác nhìn Quý Du Dương. Quý Du Dương vẻ mặt xấu hổ. Lúc trước chúng ta khảo sát thời điểm hết thảy đều thực hảo, thực thuận lợi, suối nước nóng thủy chất cũng tiến hành quá nhất quyền uy bình chắc. Chính là liền ở chúng ta khởi công sau, lại phát hiện cái này suối nước nóng liền phải khô kiệt. Cái gì? Cái này Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt rốt cuộc biến hóa một chút. Ni ma, ta hoa 1 tỷ, ngươi liền cho ta xem cái này. Bình tĩnh, một bên Ninh Hoan Tâm cười tủm tỉm ân ủi Tưởng Lệ Nhiên một câu. Quý Du Dương, các ngươi là gan không nhỏ à, liền Tưởng Tam Thiếu cũng dám lừa gạt. Các ngươi Thiên Nguyên tập đoàn không sợ phá sản sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Quý Du Dương mắt kính mặt sau con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Nguy cơ cùng ích lợi từ trước đến nay là cùng tồn tại. Nếu là chúng ta không bán nghỉ phép sơn trang, chúng ta làm theo sẽ phá sản. Mà chúng ta hiện tại thu hồi tài chính, liền tính là cứu vớt công ty. Tuy rằng lừa gạt Tam Thiếu là chúng ta không đúng, chúng ta cũng rất có thành ý. Nói, Quý Du Dương đột nhiên đem vừa mới đưa cho Tưởng Lệ Nhiên văn kiện rút ra một cái, lật vài tờ. Tam Thiếu cao cao tại thượng, nói vậy sẽ không coi trọng chúng ta này đó con kiến. Đây là chúng ta công ty bổ sung hiệp nghị, chỉ cần cho chúng ta 3 tháng thời gian, chờ chúng ta công ty vận chuyển thuận lợi, cho vay xuống dưới, chúng ta lão bản nguyện ý ra tiền lại lần nữa đầu tư cái này nghỉ phép sơn trang. Hơn nữa không cần bất luận cái gì cổ phần cùng ích lợi. Nhạc Thanh Sóng cũng là có thể làm đại sự người. Nếu hắn liền Tưởng ra Tam Thiếu đều dám lừa, còn có cái gì không dám? Hảo, thực hảo. Tưởng Lệ Nhiên trừng mắt nhìn trừng mắt. Bất quá các ngươi cho rằng các ngươi ra điểm tiền là được. Bổn thiếu gia căn bản không hiếm lạ. Kia suối nước nóng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tưởng Lệ Nhiên tựa hồ càng quan tâm nghỉ phép sơn trang kia khẩu suối nước nóng. Nghe được hắn nói, Quý Du Dương ánh mắt phức tạp. Kỳ thật cụ thể là chuyện như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ở chúng ta phát hiện những cái đó thi cốt sau ngày hôm sau, kia suối nước nóng đột nhiên liền không có nước suối. Sau lại chúng ta tìm chuyên gia tới, tuy rằng cách mấy ngày suối nước nóng lại lần nữa ra nước suối, chính là chuyên gia lại nói này suối nước nóng đã tới gần khô kiệt. Trên núi có tử thi, suối nước nóng lại muốn khô kiệt. Các ngươi này bút mua bán thật đúng là nguy hiểm đại a. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, đột nhiên mỉm cười mở miệng, cho nên các ngươi cầm này 2 điểm đi cùng các thôn dân nói điều kiện, giảm bớt bọn họ bồi thường kim, còn không chuẩn bọn họ nói ra đi, có phải hay không? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Quý Du Dương sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, chúng ta công ty tự nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Mà các thôn dân cũng không nghĩ tới tay tiền bay, hồng thôn hiện tại đều là người già phụ nữ và trẻ em, không có gì kiến thức, chỉ cần một hù dọa bọn họ tự nhiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thiên Nguyên tập đoàn chính là nhìn trúng điểm này, cùng các thôn dân đàm phán, nói bọn họ nơi này có án mạng, suối nước nóng cũng là giả dối. Đây là thương nghiệp lừa dối, không chỉ có muốn bồi tiền, còn muốn ngồi tù. Đừng nói những cái đó thôn dân, chính là thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên cũng bị sợ hãi. Cuối cùng, ngay từ đầu trên hợp đồng viết 500 vạn, các thôn dân căn bản không vớt đến, một nhà chỉ phải đến 10 vạn bồi thường kim, còn ký kết bảo mật hiệp nghị. Đương nhiên, đối với có chút nhân gia tới nói, cảm thấy 10 vạn đã không tồi. Rốt cuộc Thiên Nguyên tập đoàn nếu là đem hết thảy cho hấp thụ ánh sáng, nơi này hạng mục ra sai lầm, bọn họ một phân tiền cũng lấy không được. Hết chương.